Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 856. Lão tài xế, mấy cái khách quý thay đổi quần áo, xuyên Việt đi, gián điệp chiến IP, ăn cơm trước, chụp xong ống kính sau, tiết mục tổ định bữa tiệc lớn đến, đầu năm nay game show, có thể so với chụp phim truyền hình cùng ra đĩa nhạc kiếm tiền nhiều hơn. Người đầu tư phóng khoáng, tiền tài trợ xa hoa, tiết mục tổ cũng tặc có tiền, cho nên, chẳng những thông báo phí cho cao, liền ăn ở cũng phi thường chú trọng, đơn giản là cấp 5 sao đãi ngộ. Tại sao? Vì từ đoàn kịch cướp người A, đại bài môn bình thường sẽ không vì tống nghệ buông tha chụp diễn, trừ phi tiết mục cho thật sự quá nhiều. Tôn Lôi, Sa Giật, Tần Lan, bọn họ không đều là như vậy tới sao? Lý Thiết Trụ cũng vậy, chỉ có Ổ Lực Thao không phải. Hắn gần đây không kịch có thể chụp. Đây cũng là gần đây chừng 10 năm tốt phim truyền hình càng ngày càng ít nguyên nhân chủ yếu. Diễn viên, chế tác đoàn đội, nhà tư sản đều cảm thấy làm tống nghệ ăn ăn uống uống lại không mệt. Còn càng kiếm tiền, ai đi chụp phim truyền hình? Ăn rồi sang trọng bữa tiệc lớn sau đó. Nghỉ ngơi. Ăn chút cơm sau trái cây. Uống một ly cà phê. Không sai biệt lắm có thể đi lục tiết mục. Rất nhiều game show đều là như vậy. Nhìn các khách quý rất mệt mỏi rất liều mạng. Thực ra thời gian trải qua với thần tiên tựa như. Ngay cả nấm phòng cùng cáp nông phu đều giống nhau. Cũng liền người nguyên thủy thật mệt mỏi một chút. Năm nay cũng so với trước năm nhân tính rất nhiều. Nghỉ khỏe. Mấy người đón xe đi người kế tiếp thu âm địa điểm. Đông Hải Mỗ Dân Quốc thành phố điện ảnh. Cũng không xa. Quá xa khách quý sẽ mệt mỏi. Mọi người một thân dân quốc trang trí đi tới thu âm địa điểm. Ở nguyên kịch trung mã đội trưởng dưới sự chỉ dẫn. Bắt đầu tiết chế. Đầu tiên là chắc chắn các vị thân phận. Mấy cái khách quý theo thứ tự là Sa Mét, Dương Hồng Lam, Dương Tam Do, Tôn Vũ Điền, Tần Giỏ, Ổ Tây Ba, Tống Xe liên quan cùng Lý Bổng Trúy. Lý Thiết Trụ vẻ mặt khiếp sợ. Ta đầy phá tên còn có thể càng thổ. Tiết mục tổ biên kịch thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Những người khác cười choáng váng. Tôn Lôi, không tật xấu. Thiết Trụ không phải là một Bổng Trúy sao? Ổ Lực Thao, sư phụ, hắn chửi ngươi. Tôn Lôi dây kinh sợ. Ổ Tây Ba ngươi im miệng. Ta là nói thiết làm cây cột. Với Bổng Trùy rất giống. Không mắng chửi người. Lý Thiết Trụ lãnh được thân phận của mình. Cùng theo một lúc tiến vào bảo mật cục. Sa Giật vừa đi vừa lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Cho tình trạng ngoại tần rõ ràng giải quy tắc trò chơi. Mặc dù chính hắn cũng không quá biết. Nhưng là thích lên mặt dạy đời. Lý Thiết Trụ đi ở đội ngũ cuối cùng một bên. Không một chút nào nghiêm túc. Hắn biết rõ mình suy nghĩ không thể nào chơi được chuyển trinh thám trò chơi. Cho nên, không tranh giành nữa. Mọi người đi theo mã đội trưởng đi tới phòng họp chờ. Lý phó trạm trưởng đẩy cửa đi vào. Mở cửa một cái. Người tốt, phát sáng lắc lư một viên đầu chọc Lý Thành Nhu lão sư. Mọi người đứng dậy chào hỏi. Lý phó trạm trưởng bắt đầu giáo huấn. Yêu cầu mới tới phải hiểu quy củ. Ngoặc kép chấm chấm. Có câu nói kêu hiểu chuyện nhi. Ta ghét nhất cái loại này trở tay là mây lật tay thành mưa nhân. Lý Thiết Trụ. Ta biết. Kia một tập ta cũng ở đây. Cái này từ hình như là ta nói chứ. Lý Thành Nhu mắng. Bổng Trùy đừng nói chuyện. Lãnh đạo nói chuyện không cho ngắt lời. A, ta ghét nhất cái loại này tự cho là đúng nhân. Một hồi nói ta không thích người này. Một hồi nói ta chỉ muốn với hắn hợp tác. Nhân vật gì gần hợp lý. Đều là nói bậy. Lời như vậy ở ta nơi này nhi không được. Dương Dầu. Thật quen thuộc a lời này. Mấy cái nghệ sĩ rối rít thiết cười lên. Đây không phải là Lý Thiết Trụ liên thủ với Lý Thành Nhu đỗi quách tiểu tứ nói chuyện sao? Thiên hạ người nào không biết. Không tưởng. Đều đi qua hơn nửa năm rồi. Lý lão sư còn moi ra lấy roi đánh thi thể đây. Có thể thấy lúc ấy thật đem hắn bị chọc tức. Đạn mạc, người tốt, Lý Thành Nhu lão sư tới. Cái này từ ha ha ha. Chết cười lão tử, Lý lão sư còn rất thù dai ha. Tiết mục tổ cũng là thói xấu. Trực tiếp liền thả ra rồi. Ta nhớ đến lúc ấy là Lý Thiết Trụ nói câu này chứ. Hai người đều nói qua. Kia một tập cũng làm ta xem dễ chịu rồi. Nhìn xong liền lại không có theo đuổi. Lão hí cốt diễn kỹ chính là được. Quách tiểu tứ. Còn như vậy ta báo cảnh sát a. Ngô Đồng thật sẽ chọn khách quý. Đoạn này quá nội hàm. Lấy roi đánh thi thể đi qua. Lý Thành Nhu rốt cuộc bắt đầu nói chính sự. Ta được đến tuyến báo. Mai Hòa đã lẻn vào chúng ta bảo mật cục rồi. Có thể cũng ở đây mấy người các ngươi ngay trước mọi người. Cho nên, các ngươi tiếp theo khả năng đối mặt dò nói láo. Thậm chí tra hỏi. Một khi tra ra nằm vùng. Xử quyết lập tức. Ở diễn kỹ chống đỡ dưới. Rất nhanh thì đem điệp chiến phiến tâm tình làm nổi rồi đi ra. Phó trạm trưởng đi nha. Mã đội trưởng. Tiếng vỗ tay. Phía dưới xin mời phó trạm trưởng. Mọi người đứng dậy vỗ tay. Vẻ mặt mộng bức. Ai? Phó trạm trưởng. Kia mới vừa rồi cái kia là ai? Ai quy định chỉ có thể có một cái phó trạm trưởng? Vị này trưởng trạm đi vào trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cười. Này không phải Chu Tốt Lúc lão sư sao? Tiết mục tổ xích tiền lớn a. Sa Giật, Mậu ca, người này mắt to mày rậm cũng làm phản cách mạng à nha. Náo đi qua, Chu phó trạm trưởng để cho mọi người có rảnh rỗi nhiều đi xem một chút trưởng trạm. Trưởng trạm thích nghe lời khen, yêu thu lễ, sau đó, các vị việc làm, chính mình chọn, cũng là đủ hợp lý. Mỗi người đều đi tìm vị trí công tác rồi. Thuận tiện ở tiết mục tổ nhân viên làm việc nhắc nhở hạ. Bắt đầu ở vị trí công tác bên trên tìm kiếm mình thân phận nhắc nhở. Lý Thiết Trụ ở Mặc Thủy dưới bình phát hiện một tờ giấy nhỏ. Ân, Hạ Sơn Hổ, cái quái gì? Bất quá, hẳn là có thân phận. Hắn không có giống như Tống Hiểu Hiên. Ổ lực thao loại này người mới như thế vội vã cuống cuồng. Mà là tùy tiện đem tờ giấy giả bộ vào trong túi quần. Hướng người khác đi tới. Những người khác rối rít cảnh giác Lý Thiết Trụ. Sợ hắn phát hiện mình tin tức. Dương Tiểu Tuyết vẫn còn ở vị trí công tác bên trên lục soát. Lý Thiết Trụ đi tới. Đã tìm được chưa? Ai yêu? Người đi bộ thế nào không có thanh âm? Dọa ta một hồi. Đó chính là còn không tìm được. Ta giúp ngươi tìm một chút. Ngươi đi ra. Ta hảo tâm hảo ý giúp ngươi. Ngươi tại sao như vậy đây? Không cho làm loạn. Đạo diễn. Hảo. Cúi chào. Lý Thiết Trụ thừa dịp nàng ngẩng đầu tìm đạo diễn thời điểm. Đem thân phận của mình mảnh giấy kẹp đến nàng bàn quyển sách trước bên trong. Đi bộ đi. Trên thực tế núp ở khúc quanh thang lầu len lén quan sát. Dương Tiểu Tuyết quả nhiên tìm được trước Lý Thiết Trụ cho mảnh giấy kia. Vội vã cuống cuồng đi. Đại khái là nghĩ thế nào giấu thân phận của mình tin tức. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai đi ra. Xác nhận Dương Tiểu Tuyết đi xa. Liền nhanh chóng lục soát lên Dương Tiểu Tuyết trên bàn vật phẩm đến. Rất nhanh thì ở một cái trong cặp văn kiện tìm được công nhân viên bình thường. Đương nhiên, ngay từ đầu, các khán giả là không thấy được thân phận của bọn họ tin tức. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Xen vào truyền bá rồi cuối cùng Lý Thiết Trụ tiếp nhận phỏng vấn hình ảnh. Lý Thiết Trụ buông lỏng nói. Tại sao đem mảnh giấy cho nàng? Như vậy ta liền có thể biết nàng thân phận chân thật nữa à? Mà thân phận ta nàng không biết. Đạn mạc, ta mẹ nó trở tay chính là một cái đáng khen. Lý Thiết Trụ thật không hổ là tống nghệ giới đại ma vương. Hắn đã thông minh như vậy sao? Không phải thông minh. Chỉ là thiên phú đi. Tuyệt đối là thiên phú. Vừa xuất đạo là có thể chế tài thử thách cực đại các đại lão. Chính kinh ca lão tài xế. Yêu cầu Dương Hồng Lam bóng ma trong lòng diện tích. Dương Tiểu Tuyết. Biết chân tướng nước mắt của ta rớt xuống. Mù đoán. Lý Thiết Trụ sẽ thắng. Lý Thiết Trụ không phải là Mai Hoa chứ. Cũng có thể Dương Tiểu Tuyết là Mai Hoa. Ngược lại hai người này nhất định có một cái là Mai. Hoa, nếu không tiết mục tổ sẽ không đặc biệt xen vào truyền bá phỏng vấn ống kính. Có đạo lý, bên kia, Tôn Lôi cũng nhận được điện thoại. Hắn lại là Mai Hoa. Tiếp đó, ở tiết mục tổ nhắc nhở hạ, đều tự tìm lễ vật đi gặp trưởng trạm. Trước nhất đi là Dương Dầu, Tống Hiểu Hiên, sau đó lại bắt đầu đùa. Bởi vì trưởng trạm quá trẻ tuổi, đàn dương cầm tiểu vương tử Lý Mưa Địch, Lý Thiết Trụ là tay không đi. Đi thời điểm kia tam chính trò chuyện vui vẻ đây. Trưởng trạm còn trẻ như vậy à? Không phải là bỏ tiền mua đến đây đi. Lý Thiết Trụ nói, Dương Dầu, đại nghịch bất đạo. Trưởng trạm, hôm nay liền khai trừ hắn đi. Lý Mưa Địch không phải diễn viên, diễn kỹ phô trương. Một chương vệ sinh giấy cũng sẽ có hắn dùng nơi. Trước giữ đi, Dương Dầu, trưởng trạm quả nhiên tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Lý Thiết Trụ, cái gì thuyền đều vô dụng. Cuối cùng sẽ bao phủ ở nhân dân quần chúng đại dương mênh mông chung. Lý Mưa Địch, dân đen mà thôi. Cái gì đại dương mênh mông? Lý Thiết Trụ, ta khuyên trưởng trạm không muốn ngộ phán tình thế. Nhân dân quần chúng lực lượng là to lớn. Phải không có thể dung chuyển. Phải làm là thuận thế làm. Dương Dầu, người lễ vật đâu? Lý Thiết Trụ, mới vừa rồi lời nói. Chính là ta lễ vật. Dương Dầu. Cái gì chiêu dương quần chúng? Loại người như ngươi nếu như ở cổ đại thấy thượng quan. Trực tiếp liền bị loạn côn đánh chết. Tống Hiểu Hiên ở một bên cười ngây ngô. Không dám nói lời nào. Ổ Lực Thao cùng Dương Tiểu Tiết bái sai bến tàu đưa đến Lý Phó Trạm trưởng nơi đó đi rồi. Còn có mấy cái đưa lộn chỗ. Đưa cho Chu Tốt Lúc. Lý Mưa Địch nói. Ta hàng thật giá thật tốn tiền. Sợ cái gì quần chúng? Các ngươi nhanh đi công tác đi. Ba người thối lui ra. Một bên thảo luận mua một trưởng trạm muốn xài bao nhiêu tiền. Những người khác không có tới. Tặng quà đưa lộn chỗ. Đưa phó trạm trưởng nơi nào đây? Sau đó vài người đụng phải thảo luận một chút. Xa Giật, Ổ Lực Thao cùng Dương Tiểu Tiết chợt tỉnh ngộ. Đưa Sai Nhịn, Dương Dầu chỉ mình đầu. Cho các ngươi cho trưởng trạm tặng quà. Bọn họ là phó trạm trưởng. Các ngươi suy nghĩ thế nào? Còn không bằng Lý Thiết Trụ. Mặc dù hắn làm vợ cả tử. Nhưng ít ra tìm đúng chỗ. Sau đó, Dương Tiểu Tiết chạy chậm chậm lên lầu. Đi đem lễ vật thu hồi lại. Chuẩn bị lần nữa đưa. Phó trạm trưởng, phi thường xin lỗi a. Sorry, quay đầu sẽ giải thích cho ngươi a. Có Lý chẳng sợ nắm vừa mới đưa thư. Chạy, Chu Tốt Lúc chính mộng bước đâu rồi. Ổ Lực Thao đi vào cầm đi mới vừa đưa Mặc Thủy. Người sao cái gì lễ vật cũng thu đây. Dương Tiểu Tuyết, Xa Giật, Tần Lan cùng Tôn Lôi cùng đi đến trưởng trạm phòng. Cho Lý Mưa Địch tặng quà. Thuận tiện trêu chọc hắn rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mua quan. Lý Thiết Trụ đợi cũng theo tới xem náo nhiệt. Ổ Lực Thao cuối cùng đi vào. Nện bước lục thân bất nhận nhịp bước. Ngươi là trưởng trạm đúng không? Nhìn ngươi thật thuận mắt phần thưởng ngươi một ngoạn ý nhi. Ta hoa 30 khối kim chuyên đổi lấy Mặc Thủy. Lý Mưa Địch vung tay lên. Xiên đi ra ngoài. Vì vậy, Ổ Tây Ba liền bị Tôn Lôi Xa Giật đợi liên thủ đá ra trưởng trạm phòng làm việc. Tần Lan, trưởng trạm thích nghe lời êm tai nhi. Phó trạm trưởng nói. Dương Địch nói. Vừa mới trưởng trạm sao không đem Lý Thiết Trụ đánh ra đi. Hắn có thể so với Ổ Lực Thao phách lối hơn nhiều. Mọi người tò mò nhìn trưởng trạm. Trưởng trạm cầm lên một quyển đàn dương cầm thư cho mọi người biểu diễn. Bổn web trưởng giỏi âm nhạc. Không quá giỏi cách đấu. Dương Tiểu Tuyết. A, không đánh lại. Tên sách là tiếng nước ngoài piano. Lý Thiết Trụ đoạt lại nghiên cứu. Sườn núi một nấu. Piáo. 12 giờ trước còn có một canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.